Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, Khổ chiến Thạch Dũng. 1. Chỉ chốc lát sau, Tiếu Uyển cùng La Ngọc hai người một lần nữa trèo lên lôi đài. Lẫn nhau ôm quyền hành lễ, nhìn lấy hai bọn họ binh khí trong tay. Lăng Trần lập tức có chút hiếu kỳ. Đối với người tập võ tới nói, bình thường binh khí đều là đao kiếm, nhưng là Tiếu Uyển cùng La Ngọc sử dụng đều là tương đối kỳ quái binh khí. La Ngọc sử dụng là một cái quạt xếp, chỉ nhìn một cách đơn thuần vật liệu, hẳn là dùng hợp kim tạo ra. So sánh dưới, binh khí của hắn coi như bình thường. Ngược lại là Tiếu Uyển, tay nàng bên trong nắm hai thanh hình mũi khoan dao găm, ước chừng dài nửa xích, phảng phất hai thanh tinh xảo dao găm. Dao găm là rất thường gặp binh khí, nhưng hình mũi khoan dao găm lại vô cùng ít thấy. Cái này loại hình dạng vũ khí chỉ có kho đầu mới có lực sát thương. Không thể nghi ngờ thấp xuống uy lực của nó. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe La Ngọc khẽ quát một tiếng, vượt lên trước phát động thế công. Theo hắn vọt tới trước, thân thể cấp tốc tới gần. Tiếu Uyển không nói hai lời, lập tức đem tay trái hình mũi khoan dao găm giơ lên đỉnh đầu. Mọi người ở đây đối với cử động của nàng nghi hoặc không hiểu lúc, chỉ gặp chuôi này hình mũi khoan dao găm vậy mà chia cắt ra đến. Sắc bén kho đầu bỗng nhiên đạn bắn đi ra, phần đuôi kết nối lấy một cây tinh tế tơ thép dây, đâm vào hội trường đỉnh chóp. Ngay sau đó, cây kia tơ thép dây phi tốc co vào, mang theo Tiếu Uyển thân thể bay vào đến giữa không trung bên trong, tránh đi La Ngọc công kích lộ tuyến. Chà chà, thấy cảnh này, Lăng Trần nhịn không được âm thầm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới cái kia hai thanh hình mũi khoan dao găm lại có hiệu quả như vậy. Hiển nhiên, đây là cố ý đã sửa chữa lại binh khí. Lúc này, Tiếu Uyển treo giữa không trung bên trong, khoảng cách La Ngọc đỉnh đầu có cao hơn 2 mét, lấy La Ngọc bật lên lực, không có khả năng tiếp xúc đến Tiếu Uyển. Đang lúc La Ngọc suy tư đối sách thời điểm, Tiếu Uyển cổ tay rung lên, trái tay nắm chặt hình mũi khoan dao găm đồng dạng bắn ra ngoài, thẳng hướng La Ngọc đỉnh đầu bước tới. Gặp tình hình này, La Ngọc không chút do dự, lập tức lui về sau xuất hai bước. Nhưng là, để cho người ta ngạc nhiên là, Tiếu Uyển một kích không thành, cũng không có thu hồi bắn ra ngoài dao găm. Tương phản, nàng lợi dụng kết nối dao găm tơ thép dây, nhẹ nhàng run run, điều khiển như cánh tay, linh hoạt khống chế chuôi này dao găm, vờn quanh ở La Ngọc quanh thân, không ngừng biến hóa vị trí, tùy thời phát động thế công. Trong lúc nhất thời, La Ngọc hoàn toàn đã rơi vào bị động, không được không để xuống tâm tư khác, chuyên tâm ứng đối cái kia thanh dao găm công kích. Tiểu cô nương này ý nghĩ không tệ, Hạ Nguyệt cười đánh giá nói, ngữ khí bên trong lộ ra một tia tán thưởng. Viên Vân gật gật đầu nói, nhìn thủ pháp của nàng, chỉ sợ hạ hơn 10 năm công phu mới có hôm nay cấp độ. Xác thực không đơn giản. Đang khi nói chuyện, trên lôi đài đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. La Ngọc đoán chừng là bị cuốn lấy không kiên nhẫn được nữa, chỉ gặp bước chân hắn nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, tay hắn bên trong quạt giấy bịch một tiếng triển khai, thân eo thay đổi, làm xuất một cái ném mạnh động tác. Lập tức, cái kia thanh quạt giấy giống như hồi toàn phiêu đồng dạng, giữa không trung bên trong phi tốc chuyển động, cắt về phía Tiếu Uyển trong tay tơ thép dây. Theo một đạo hỏa tinh tung tóe xuất, La Ngọc sắc mặt vui vẻ, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn vui mừng liền cứng đờ. Cái kia thanh quạt giấy tuy nhiên chính xác đánh trúng vào tơ thép dây, lại không có thể đem nó chặt đứt. Không chỉ có như thế, Tiếu Uyển thừa dịp này thời cơ, tay phải nhẹ nhàng một vùng, vậy mà dùng tơ thép dây đem cái kia thanh quạt giấy cuốn lấy. Sau đó thuận thế hất lên, quạt giấy lập tức bị ném đến tận ngoài lôi đài mặt. Mất đi binh khí, tương đương với bại một nửa. Nhìn lấy đỉnh đầu thủy chung không xuống Tiếu Uyển, La Ngọc nhịn không được cười khổ một tiếng. Đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng không có phát huy chỗ trống. Tiếu Uyển từ mọi phương diện đều đưa hắn khắc chế, rơi vào đường cùng. Lăng Ngọc hướng về phía lôi đài dưới Chu Kỳ ôm quyền. Nói ra, Chu lão, ta nhận thua. Nghe được hắn chủ động nhận thua, nhìn trên đài đám người không khỏi có chút đáng tiếc. Tuy nhiên ở rất nhiều người xem ra, Tiếu Uyển có chút thắng mà không võ. Nhưng thắng đúng vậy thắng, bại đúng vậy bại, không có gì tốt oán trách. So sánh những người khác, Lăng Trần cùng mấy tên khác tân tú mắt bên trong cũng lộ ra trầm tư. Đợi chút nữa muốn là mình gặp gỡ Tiếu Uyển, làm như thế nào phá giải nàng phi thiên chi thuật. Trận chiến đầu tiên, Tiếu Uyển thắng. Chu Kỳ lớn tiếng tuyên bố nói. Kế tiếp là đệ nhị chiến. Lăng Trần đối chiến Thạch Dũng. Mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Luận võ sau 3 phút bắt đầu. Lục đệ, ủng hộ. Khâu Dũng vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Cổ vũ nói. Lăng Trần cười cười. Cầm Thiên Lăng lưỡi đao leo lên đấu trường. Giờ phút này, đấu trường một chỗ khác Thạch Dũng cũng đi tới. Nhìn thấy Thạch Dũng phân phối, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lăng Trần vẫn là giật mình. Chỉ gặp Thạch Dũng đơn tay nắm lấy một thanh khoan hậu trảm mã đao. Một cái tay khác giơ dày đặc viên thuẫn, thân trên còn chứa một kiện áo giáp. Cái này cách ăn mặc tựa như là cổ đại bên trên chiến trường binh sĩ. Chỉ kém một thớt ngựa. Vừa rồi trên khán đài thời điểm, Diệp Lương Dũng cùng Lăng Trần nói qua Thạch Dũng nội tình. Thạch Dũng là võ học thế gia xuất thân, tổ tiên từng là Kim Đao nguyên soái, thống lĩnh thiên quân vạn mã. Ở Thạch gia trong lịch sử, hết thảy đi ra 2 cái nguyên soái, 7 cái tướng quân. Bởi vậy, Thạch gia võ học gia truyền là từ Thiết Mã Kim qua bên trong diễn hóa mà đến. Lấy cương mãnh làm chủ, công và thủ gồm nhiều mặt. Thạch Dũng, xin chỉ giáo, mời. Lăng Trần hai tay ôm quyền. Sau đó lui về bên bờ lôi đài, tay nắm lấy Thiên Lăng lưỡi đao, chậm đợi lấy Thạch Dũng xuất thủ. Luận võ, bắt đầu, theo chu kỳ thoại âm rơi xuống, Thạch Dũng mắt bên trong nháy mắt bạo xuất một cỗ bức nhân tinh quang. Miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, giống như mãnh thú gào thét, khí thế bức người, giết. Thạch Dũng tay phải giơ cao lên tấm chắn, bảo vệ thân thể của mình thể yếu hại. Nhanh chân hướng về phía trước, chảm mã đao giơ lên đỉnh đầu, mang theo khí thế một đi không trở lại, cấp tốc vọt tới Lăng Trần trước người, đao sắc bén miệng hướng phía hắn đỉnh đầu hung hăng đánh rớt. Mắt thấy đao phong đánh tới, Lăng Trần lập tức giơ lên Thiên Lăng lưỡi đao, cứng rắn sinh sinh chặn chảm mã đao công kích. Keng, nương theo một tiếng vang giòn, Lăng Trần chợt cảm thấy hổ khẩu run lên. Cánh tay có loại đau xót cảm giác. Thật đơn giản một đao, phảng phất lực có thiên quân, đã lén bị ăn thiệt thòi. Lăng Trần lập tức chuyển bước, từ Thạch Dũng chảm mã đao bên dưới né tránh, cấp tốc vây quanh phía sau của hắn. Nhưng là, không đợi Lăng Trần khởi xướng tiến công, một luồng kình phong đột nhiên từ khía cạnh đánh tới. Giờ phút này, Thạch Dũng y nguyên đưa lưng về phía Lăng Trần. Thế nhưng là, thân thể tuy nhiên không nhúc nhích, nhưng hắn tay phải tấm chắn phối hợp thân eo chuyển động. Hung hăng đánh tới, không có cách, Lăng Trần đành phải từ bỏ xuất thủ ý nghĩ. Tiếp tục bước ra lui về sau đi. Liên tiếp 2 chiêu, Lăng Trần không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Ngược lại về mặt sức mạnh bị thiệt lớn. Lại đến, Thạch Dũng bày ngay ngắn thân thể. Tấm chắn lập tức, cầm trong tay chảm mã đao. Một lần nữa làm xong xung phong tư thế, Lăng Trần cau mày đầu, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt đánh giá Thạch Dũng quanh thân, hy vọng có thể tìm xuất sơ hở. Thế nhưng là, ở tấm chắn phòng ngự dưới, Thạch Dũng toàn thân cố như kim thang, tìm không đến bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Lục đệ có phiền toái. Chỗ ngồi trên ghế Khâu Dũng nói rằng, Trương Trọng Phong gật đầu nói. Cái kia Thạch Dũng phòng ngự phi thường đúng chỗ, toàn thân cao thấp cơ hồ không có sơ hở, lại thêm lực lượng của hắn ưu thế. Lục đệ muốn thắng hắn, đoán chừng rất treo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.